bước lên. Có phải người về trên đôi đôi đào dòng cây ngăn nước trà sơn, cho mai đây thác lũ mưa nguồn đổ theo dòng về biển cả. Về công trình tuổi trẻ ta mới thấy sức khỏe đất anh hùng. Về công trình tuổi trẻ ta mới thấy được cả ngàn năm ước mơ chưa có bao giờ. Đò điềm ngắn dòng nước mặn nghe tình quê ta chưa đây người đi như ra trần khơi những kênh đào xóa nước mặn đồng chua cuốn lại dòng sông thẳng đẹp cả đôi. Phải người về ngắn đôi đôi làm hồ sơ đưa nước về đây cho con kênh nước chảy đêm ngày gọi hoa đồng mùa lúa trổ. Về biên hồ kẻ gỗ nghe lớp lớp sông vô đất tâm tình. Về biên hồ kẻ gỗ ta mới thấy được cả tình yêu thiệt tha non được quê nhà. Ôi sống trong nước ngọt ơi nuôi cá bạc tôm vàng lúa tốt đuôi truyền trời khó khăn đâu ngại nghe tình quê ta mùa đi màu xanh đang trở lại trên đất khô cằn có sắc đẹp hoa tươi có cả muôn vui.